Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225. Đây không phải con rối, đây là ta ca. Một ngày sau đó, ngày này là thiên tinh giới thi đấu ba phát tranh đoạt chiến. Chỉ cần Trần Tử Nghênh thắng được tranh tài hôm nay, liền có thể chính thức tiến vào một lần này thi đấu ba hạng đầu. Một lần này, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh rất sớm ắt định ra sách lược. Ân, rất đơn giản, chính là tạp diệt thần chú. Dĩ nhiên không phải mù quáng mà đập, cho nên bọn họ nghiên cứu hồi lâu muốn làm sao mới có thể nện đến còn có kỹ xảo một chút. Chỉ cần thắng trận này, Trần Trường Thanh cũng có thể đi nói cái giá tốt. Diệt hồn chú là châm vào linh hồn pháp chú, lúc trước trong trận đấu Trần Tử Nghênh cho tới bây giờ đều không dùng qua. Ở một lần này thi đấu bên trong hẳn là cũng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Một ngày này tỉ thí, Trần Tử Nghênh cũng không phải là đầu tiên ra sân tiên nhân. Trận đầu là Thạch Hạo Tín đối Lạc Sơn Hà. Cuộc tỉ thí này chính là cái kia chuông điển hình không cần nhìn đều có thể biết rõ kết quả tỉ thí. Thạch Hạo Tín nhẹ nhõm liền đánh bại lợi hại Lạc Sơn Hà. Liên tiếp 3 ngày tỉ thí bên trong, Thạch Hạo Tín đều không có thể hiện ra mình thực lực chân chính. Không khác, ắt bởi vì đối thủ quá yếu. Trận thứ 2, thị Lý Hoành Lượng giao đấu một tên khác chân tiên. Đồng dạng là không có cái gì lo lắng đại chiến. Bất quá Lý Hoành Lượng ra sân thời điểm, Trần Trường Thanh liền đã xác định Trần Tử Nghênh đối thủ là cái kia Chu Kỳ. Mấy lần trước tỉ thí, Chu Kỳ sử dụng công pháp hẳn là Thiên Tinh Nguyệt Vũ. Mặt khác đều không nhìn ra quá nhiều đồ vật. Trần Trường Thanh ung dung đối Trần Tử Nghênh nói một câu, ân, dù sao chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc liền tốt. Trần Tử Nghênh cũng không có quá khẩn trương. Dù sao từ vừa mới bắt đầu ắt chuẩn bị kỹ càng. Như vậy thì không có khẩn trương cần thiết. Diệt hồn chú chỉ là công kích chủ yếu nhất thủ đoạn. Cũng không phải là Trần Tử Nghênh một lần này tất cả át chủ bài. Hai huynh muội sẽ tính toán được 5 đến 6 loại có khả năng xuất hiện biến hóa chuẩn bị bất cứ tình. Huống nào, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Tử Nghênh có thể thắng. Cho nên hai huynh muội sớm làm tốt chuẩn bị, chính là vì để ngoài ý muốn trở thành trong dự liệu. Không bao lâu, Lý Hoành Lượng thắng được trận thứ 2 tranh tài, Thiên Tinh lão tổ thanh âm truyền đến. Trận thứ 3 tỉ thí, Chu Kỳ đối Trần Tử Nghênh. Thiên Tinh lão tổ trong lúc nói chuyện, hai người liền đã bị truyền đến diễn võ trường tiểu động phủ bên trong. Trận này có thể tính là thiên tinh giới thi đấu chú ý chi chiến. Từ thiên tinh phái thiên chi kiêu nữ Chu Kỳ đối chiến ngọc môn phái tiểu sư muội Trần Tử Nghênh. Bất quá tại thiên tinh phái một đám trưởng môn xem ra, Trần Tử Nghênh thủ thắng vô vọng. Đầu tiên, cái này Chu Kỳ là một gã thiên tiên. Hơn nữa còn là một người thiên phú cực cao thiên tiên. Ở trong thiên tinh phái thiên phú của nàng gần với Thạch Hạo Tín. Tiếp theo là ở hôm qua thời điểm, thiên tinh lão tổ tự mình cho nàng đưa 3 kiện hộ thân pháp bảo. Hộ thân pháp bảo đối tượng chính là hôm qua Trần Tử Nghênh lợi dụng ngũ hành trận bàn cộng thêm 5. Kiện cao cấp linh bảo kết hợp lại cường đại công kích. Vô luận là thiên tinh lão tổ vẫn là thiên tinh phái trưởng lão, đều đã cảm thấy một chiêu kia chính là Trần Tử Nghênh một kích mạnh nhất. Trần Tử Nghênh ngày đầu tiên trong chiến đấu bộc lộ ra lá bài tẩy của nàng con rối. Ngày thứ 2 ắt bại lộ tuyệt chiêu của nàng. Ắt bài ra hết, liền có thể châm vào. Lúc này, hai người bị truyền đến một vùng biển rộng phía trên. Gió biển phơ phất, đem Chu Kỳ trên người sa y màu xanh thổi đến theo gió mà động. Nàng cười híp mắt nhìn xem Trần Tử Nghênh. Tiểu cô nương, nghe nói ngươi đối trận chiến ngày hôm nay rất có lòng tin. Trần Tử Nghênh ôm quyền nói ra, vãn bối không dám nói bừa. Nha, cấp bậc lễ nghĩa quả nhiên chu toàn. Vậy tỷ tỷ cũng không khách khí. Chu Kỳ cười khẽ một tiếng nói ra. Vừa dứt lời, Chu Kỳ thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, phảng phất tại uyển chuyển nhảy múa. Một đầu lại một đầu màu trắng dây lụa từ trên người của nàng phi ra. Dây lụa phía trên phảng phất mang theo vô tận tinh quang. Một đầu bay về phía Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh phản ứng cũng phi thường nhanh. Nàng trước tiên ắt gọi ra Diệt Ma Hoàn. Không nói hai lời, lên trước thuẫn. Một tầng vòng bảo hộ, hai tầng vòng bảo hộ. Ba, không nghĩ tới nhưng vào lúc này, Chu Kỳ bỗng nhiên cười mà ra. Tiểu muội muội, ngươi con rối thuộc về ta. Trong tay nàng xuất hiện một cái vòng tay. Vòng tay phía trên sâu chuỗi lấy tiểu linh đang. Khống linh ngân linh, đặc biệt khắc chế con rối khống linh thuật. Thiên tinh phái xem như con rối đại phái. Lại làm sao có thể không có châm vào con rối pháp thuật đây? Cái này khống linh ngân linh chính là một cái trong số đó. Kỳ thật hôm qua Trung Minh trên tay cũng cùng loại một cái pháp bảo. Chỉ cần Trần Tử Nghênh tế ra con rối, liền có thể thông qua pháp bảo này phản khống chế con rối. Bất quá hôm qua Trần Tử Nghênh cũng không có đem con rối triệu hoán mà ra. Hôm nay, Trần Tử Nghênh sử dụng con rối, chính giữa Chu Kỳ ý muốn, nàng lắc lư trong tay ngân linh, âm thanh chuông vang lên. Diệt Ma Hoàn trên trán khống linh thuật ấn ký lóe lên một đạo hồng quang. Chu Kỳ khóe miệng dương lên. Thành, cái này con rối rất không tệ. Hiện tại ắt thuộc về ta. Lên, Chu Kỳ hô lớn một tiếng. Ý đồ khống chế Diệt Ma Hoàn đối Trần Tử Nghênh xuất thủ. Nhưng là, Diệt Ma Hoàn lại một chút phản ứng đều không có. Tiếp tục phối hợp với Trần Tử Nghênh kích phát ra một tầng lại một tầng vòng bảo hộ. Hành hạ như thế một hồi, Trần Tử Nghênh một bên kia sẽ chống lên 6-7 vòng bảo hộ. Những cái này vòng bảo hộ đồng thời cũng đem Chu Kỳ phân tâm khống chế những cái kia dây lụa ngăn. Cản tại bên ngoài, những cái kia dây lụa vừa mới đánh nát một cái vòng bảo hộ. Con rối sẽ chống lên hai cái. Chu Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, làm sao có thể, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình khống linh ngân linh vì sao sẽ một chút hiệu dụng đều không có. Không chỉ Chu Kỳ, ngay cả thiên tinh phái các trưởng lão khác đều là sững sờ. Mặc dù nói thiên tinh phái khống linh pháp bảo không nhất định là vạn vô nhất thất, nhưng là theo lý thuyết tại Chu Kỳ sử dụng khống linh ngân linh về sau. Cái kia con rối nhất định sẽ tiến vào một loại hai cái người khống chế tranh đoạt quyền khống chế. Trạng thái hỗn loạn, thế nhưng là, mắt thấy xuống tới, cái kia con rối thế mà một khi dị thường đều không có. Vẫn là lại tiếp tục chống lên vòng bảo hộ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Ngọc Môn phái con rối thuật sẽ cường đại đến tình trạng như vậy sao? Không có khả năng a. Thiên tinh phái đám người rất rõ ràng, Ngọc Môn phái ắt cũng không am hiểu con rối thuật, bọn họ lại sao có thể nghĩ đến, Diệt Ma Hoàn cũng không phải là một cái bình thường con rối đơn giản như vậy. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ Diệt Ma Hoàn chính là Trần Trường Thanh ta, Trần Trường Thanh lại làm sao có thể bị chỉ là một cái linh khống ngân linh khống chế đây. Chu Kỳ sắc mặt biến hóa. Nàng xác nhận ngân linh vô hiệu về sau, cũng không có uể oải, ngược lại là đồng thời thôi động bay múa trên không trung dây lụa. Vô số dây lụa xoay ở cùng nhau, tinh quang lực lượng gia trì, dây lụa biến thành một vệt ánh sáng bạc lòe lòe tinh thần cự long. Tinh thần cự long hư ảnh há mồm phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Trần Tử Nghênh bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang phía trên ánh sao lấp lánh, phảng phất khắp thiên tinh sông chảy thẳng xuống. Tránh, Trần Trường Thanh biết không thể ngạnh bính, khống chế Diệt Ma Hoàn trở tay ôm lấy Trần Tử Nghênh. Sử dụng lôi độn chi thuật, cái kia tinh thần cự long vẫy đuôi một cái, đánh vào hư không bên trong, lôi quang phá toái, lôi độn thuật tiến hành đến một nửa, liền bị một lần này cắt đứt. Cái kia tinh thần quang bắt rẽ ngoặt một cái, tiếp tục hướng về Trần Tử Nghênh bay tới. Trần Tử Nghênh cũng không chút hoang mang, một tay sử dụng một mảnh lá cây màu xanh lục, một bài khác sử dụng một khối nhỏ băng tinh, một lam một lục hai cái bình chướng ngăn tại cái kia tinh thần quang phía trước. Lam quang nát, lục quang nát, tinh thần quang rơi vào con rối trên vòng bảo vệ. Chu Kỳ thấy thế, khóe miệng lần nữa dương lên một trận ý cười. Cũng là ngay tại lúc này, đầu của nàng bỗng nhiên một trận không rõ kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Còn không có đợi nàng trở lại tinh lực đến, lại là một trận không rõ kịch liệt đau nhức đánh tới. Cảm giác kia giống như là có người dùng cái dùi hung hăng tại trong đầu của nàng khuấy động giống như. Hơn nữa không chỉ một phía dưới, mà là lặp đi lặp lại rất nhiều phía dưới. Làm cái thứ ba kịch liệt đau nhức truyền đến thời điểm, nàng cũng không còn cách nào bảo trì cái kia tinh thần cự long trạng thái. Tinh thần cự long tiêu tán, tinh thần quang cũng biến mất theo, diệt ma hoàn trống lên vòng bảo hộ. Chỉ còn lại có hai tầng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?